Chương 2476, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 10. Ta ở bên đường xe chạy, kiếm được không ít tiền, ai đều không nên cản ta, để cho ta kiếm nhiều một chút. Nhiếp vô danh nhìn lấy tiểu bản đôn bị cha của mình ngừng lui một trận manh đánh, tâm tình dường như không tệ, cầm lấy tiểu bản đôn cha cho tiền của mình, trong miệng ca bài hát, hoặc bắt liền hướng trong nhà đi. Xa xa, đã sớm âm thầm đi theo nhiếp vô danh đi tới rừng cây nhỏ lăng miểu, nhìn thấy tình cảnh lúc trước sau, lại cũng không biết nên nói gì, nhiếp vô danh xuất hiện, ngược lại thật là để cho nàng thấy thế giới mới. Lần này sau, chu vi mười mấy dặm thiếu niên, không người không biết nhiếp vô danh, cũng không còn có người nguyện ý đi trêu chọc nhiếp vô danh. Lăng di cô nãi nãi, ngươi nhìn ta chạy nhanh à bên trong biệt thự, nhiếp vô danh chạy thật nhanh. Nhanh. Nghe tiếng, dì lăng bưng trái cây đặt ở trên bàn trà. Võ học của ta, đã trưởng thành rồi đỉnh phong, ta vô địch rồi. Nhiếp vô danh cười nói. Theo nhiếp vô danh dứt tiếng, lăng miểu cùng dì lăng một mặt mộng bức, con gà yếu này, kết quả nơi na ô đảo vô địch rồi hả ngươi cái này không bỏ chạy nhanh lên một chút à dì lăng mở miệng nói. Nhiếp vô danh nhìn về phía dì lăng, khẽ mỉm cười, mặt đầy cao thâm khó dò, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá dì lăng, lăng miểu, cuộc sống như thế, nhiếp vô danh không biết kéo dài bao lâu, có thế càng lâu thì lại càng thói quen, thậm chí, vô cùng hưởng thụ. Thoáng một cái nhiều năm, nơi nào đó vùng hoang vu chi địa, nam nhân tướng mạo tuấn tú, hình thể cao lớn, một thân đồ thể thao. Nữ hài thần sắc lạnh tanh, tựa như không thích nói cười. Như sông băng khí chất, phảng phất cao cao tại thượng thánh nữ, làm người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Lăng miểu, ngươi gọi lão lăng nghĩ như thế nào, để cho chúng ta làm chó má gì lính đánh thuê, làm lính đánh thuê thì coi như xong đi, không trả tiền xảy ra chuyện gì, coi chúng ta là thành sức lao động miễn phí rồi hả nhiếp vô danh ở một bên than phiền. Lăng miểu nhìn nhiếp vô danh một cái, ngươi nếu không thích, có thể đi trở về. Vậy không được. Trở về lao lăng vẫn không thể đờ ơ mở chết ta, liền như vậy, đem đơn này làm xong, ta nhất định khiến lao lăng cho ta tính tiền công. Nhiếp vô danh trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Một nam một nữ kia, nên không phải chính là nữ nhân kia mời lính đánh thuê đi. Xa xa, hai vị nam nhân mi thanh mục tú, hướng về nhiếp vô danh cùng lăng miệu quan sát. A-di-đà-phật, lấy bần tăng xem ra, hẳn là rồi. Một thân đạo gia trang phục nam nhân, mở miệng nói. Quản bọn họ có phải hay không, trước giết chết, nam nhân kia lớn lên cũng không tệ lắm ai, ngươi nhìn nữ nhân bên cạnh hắn, nhìn một cái chính là một cái hồ mị tử, đồ đĩ, đặc biệt câu dẫn nam nhân tao hàng, muốn cho nàng sống không bằng chết một vị khác thân bản đại hồng bảo nam nhân mở miệng. A-di-đà-phật, ngươi là xem người ta đẹp đẽ đi. Đạo nhân cười nói, đánh giắm, nàng nơi na ổ đảo đẹp đẽ so với ta, không bằng ta một phần vạn. Nam nhân quần áo đỏ cười lạnh. Dứt lời, nam nhân quần áo đỏ trong nháy mắt chạy như bay, đi tới nhiếp vô danh cùng bên người của lăng miểu. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua, lưu lại mạng ngươi tới. Nam nhân quần áo đỏ nghiêm nghị mở miệng. Ngươi là ai a nhiếp vô danh liếc nam nhân quần áo đỏ một cái. Liên danh hiệu của ta đều chưa từng nghe qua trong vạn bụi rậm một cây tùng kia nam nhân quần áo đỏ nói. Ngươi họ vạn kêu từ trong một cây tùng nhiếp vô danh hiếu kỳ nói. Lão nương tên là Nhất Chi Hoa nam nhân quần áo đỏ quát lên. Ồ, Nhất Chi Hoa, vậy ngươi có chuyện gì nhiếp vô danh nói. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua, lưu lại mạng ngươi tới Nhất Chi Hoa lặp lại một lần. Lúc này, nhiếp vô danh hướng về bốn phía quan sát, cái này cũng không cây a.